One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Quyết đấu Hắc Hồ Tử. Thuyền trưởng: Zoro ở Drum đảo xuất hiện. Hắc Hồ Tử đang ở siêu tầm Doctor Kuha tung tích. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu có người nói chuyện. Không bao lâu, thu hồi hai cánh Josepher từ không trung, người nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trong tay còn mang theo một cái lên tuổi tác tóc mai có chút Madara bạch mụ già. Chính là phía trước trốn ở cái nấm nham sơn động bên trong Doctor Kuha. Tặc ha ha. Zoro. Ha ha. Nho nhỏ một cái Đông Hải tân nhân có cái gì tốt đại kinh tiểu quái. Chính sự quan trọng hơn. Nói mau. Lão thái bà. Đồ đạc ở đâu? Vừa nói, Hắc Hồ Tử tự tay một tay lấy Doctor Kuha sách trong tay. Vật gì vậy? Ngươi là muốn hỏi ta muốn như thế nào bảo trì thanh xuân bí tịch sao? Tuy là bị bóp sắc mặt trắng bệch bịt không thở nổi. Doctor Kuha lại cười mở ra vui đùa. Trong mắt không chỉ không có bất kỳ kinh sợ, ngược lại còn vẻ mặt khinh thường. Không nói thật sao? Hắc Hồ Tử hai cóc mắt bất mãn hiện lên một tia tàn nhẫn ánh mắt. Tay trái chợt dùng sức hút một cái. Một hồi màu đen yên vụ trong nháy mắt đem Doctor Kuha cho hút vào, thậm chí mơ hồ muốn đem Doctor Kuha cả người cho hút vào to lớn trong hắc động. Ngay cả chung quanh phòng ốc đã ở Hắc Hồ Tử dưới sự khống chế không ngừng đình trệ, cuối cùng dĩ nhiên ùng ùng tất cả đều thay đổi nát bấy. Hắc Hồ Tử ám ám quả thực đơn giản là siêu cấp sự tồn tại vô địch. Bất kỳ cái gì cùng hắc ám tiếp xúc đồ đạc, không những có thể hút vào, còn có thể bị áp xúc, thậm chí nát bấy. Bất kỳ cái gì sự vật, miễn là bị Hắc Hồ Tử sử ra năng lực chạm tới, đều khó may mắn tránh khỏi. Không bao lâu, toàn bộ thiên địa giống như bịt kín một tầng to lớn tấm màn đen. Phương viên trong vòng trăm thước, tất cả đồ vật đều bị Hắc Hồ Tử áp xúc nát bấy. Ngay cả dấu ở trong nhà cư dân cũng nhận được vạ lây. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, bất quá rất nhanh, chu vi liền lâm vào yên tĩnh như chết. Miễn là ta nguyện ý, trên đảo này hết thảy tất cả, ta đều có thể phá hủy. Người tốt nhất không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Ngoan ngoãn đem Đông Tây Giao đi ra. Đạt được ta nghĩ muốn, ta sẽ lập tức rời đi. Hắc Hồ Tử khủng bố, làm cho lòng người sinh vô lực. Josepher cũng không nhịn được cười quái dị một tiếng. Bằng ta năng lực, người không chống nổi bao lâu, sẽ chủ động nói cho ta biết câu trả lời. Những cái này nghiên cứu tư liệu đều giấu ở Wapol trong thành bảo. Doctor Kuha thở dài trả lời. Hắc Hồ Tử không nghi ngờ gì, lúc này mang theo Doctor Kuha hướng tòa thành đi tới. Đi ngang qua một chỗ tuyết sơn, ở Doctor Kuha xem ra, những cái này thân thủ hổ văn kiện lập bang bao nhiêu có thể cho Hắc Hồ Tử mang đến điểm áp lực. Đáng tiếc, Hắc Hồ Tử một cái ám huyệt đạo, tất cả thỏ liền tất cả đều thống khổ dẫy giụa ngã xuống trong tuyết. Người dám gạt ta, đi tới tòa thành, lật tung rồi tất cả địa phương, như trước hào vô sở hoạch. Doctor Kuha chỉ một ngón tay tầng cao nhất thiên đài, cuối cùng dĩ nhiên đem Hắc Hồ Tử cho dẫn tới Wapol Asay đại pháo nơi đó. Này môn đại pháo uy lực kinh người, tên đầy đủ là Hoàng gia thùng sắt vương miện 7, ngay cả tán đạn Asay đại pháo. Doctor Kuha nghe nói Zoro ở trên đảo xuất hiện, thứ nhất nàng là vì kéo dài thời gian, thứ hai cũng muốn để này môn đại pháo tiễn Hắc Hồ Tử xuống địa ngục. Chỉ tiếc này môn đại pháo để đó không dùng thời gian quá lâu, bên trong đã xây lên ổ chim luân phiên bị trêu chọc. Hắc Hồ Tử hoàn toàn nổi giận, nắm lên Doctor Kuha trực tiếp từ trên pháo đài ném xuống, phù phù ngã ầm ầm trên mặt đất. Rất nhanh Josepher lần nữa đem Doctor Kuha cho dẫn tới Hắc Hồ Tử trước mặt. Hắc Hồ Tử bay lên một cước, lại đem Doctor Kuha đá bay ra ngoài. Luân phiên bị dằn vặt, Doctor Kuha miệng phun tiên huyết, mình đầy thương tích. Vốn là đã có tuổi, căn bản nhịn không được như vậy làm lại nhiều lần. Hắc Hồ Tử xông Josepher khoát tay chặn lại, dùng ngươi thôi miên. Để cho nàng nói cho chúng ta biết đáp án. Hắc Miêu đoàn hải tặc Django cũng sẽ thôi miên, nhưng hắn cùng Josepher so sánh với kém quả thực cách xa vạn dặm. Trên đỉnh chi chiến thời điểm, khống chế chính nghĩa cửa động lực thất hải quân, có thể nói tổng bộ hải quân tinh nhuệ, nhưng là ở Josepher trước mặt, lại mảnh vụn mặc cho hắn tùy ý thao túng. Josepher từng bước một chậm rãi đi hướng Doctor Kuha, tấm kia bạch dọa người trên mặt, chứa đựng âm lãnh nụ cười đắc ý. Josepher đối với mình thôi miên năng lực phi thường tự tin. Đối phương càng là suy yếu, càng có thể thuận lợi đạt được mình muốn đáp án. Sở dĩ Hắc Hồ Tử luân phiên đe dọa thậm chí không tiếc đối với Doctor Kuha xuất thủ, chính là muốn cho nàng trở nên càng ngày càng suy yếu. Kể từ đó, Josepher thôi miên mới có thể có tâm ứng với tay thi triển ra. Hắc Hồ Tử cũng không phải không có vũ dũng mãng phu. Người này chí mưu, cũng không kém chút nào. Đứng ở trên thành bảo Hắc Hồ Tử, đột nhiên phát hiện một đạo bạch quang vội vàng đánh phía Josepher. Vội vàng nhắc nhở, cẩn thận. Nhưng là, Josepher vì thi triển thôi miên, toàn bộ tâm tư đều đặt ở Doctor Kuha trên người, coi như nghe được Hắc Hồ Tử tiếng la, cũng không kịp né tránh. 36 phiền não gió. Ra chiêu chính là Zoro. Một kiếm vừa lúc bổ trúng Josepher. Josepher nhất thời không bị khống chế bay ra ngoài. Rất xa rơi đập ở trên mặt tuyết. Văng lên đầy trời hoa tuyết. Không cam lòng cắn răng từ dưới đất đứng lên. Josepher khiêu khích tựa như vỗ tay phát ra tiếng. Hắn nhớ thử xem chính mình thôi miên năng lực có thể hay không đối trước mắt người đàn ông này có hiệu quả. Nhưng là, một giây sau, Josepher liền hối hận, thôi miên năng lực, thuộc về tinh thần hệ phạm trù năng lực, muốn đối với người khác thôi miên, như đối phương lực ý chí đủ cường đại. Josepher chẳng những không thể như nguyện, còn có thể chịu đến đối phương phản phệ, mà Zoro lực ý chí, ở One Piece trên thế giới, đủ để tễ thân đứng đầu hàng ngũ, ngay cả người khác muốn xuyên qua đến trên người của hắn. Đều bị hắn cho hoàn toàn đánh bại. Josepher năng lực căn bản không quản dùng. Ngược lại Josepher kêu đau một tiếng, sắc mặt đột biến, ngay cả trên trán cũng toát mồ hôi lạnh. Tấm kia bạch dọa người gương mặt càng thêm tái nhợt, kinh ngạc dòm Zoro. Josepher khuôn mặt khiếp sợ, tiểu tử tiếp lấy. Doctor Ekuha đột nhiên gắng gượng thân thể từ trên người móc ra một cái bọc ném cho Zoro. Đây là cái gì? Zoro theo bản năng tiếp được bao vây. Gương mặt vô cùng kinh ngạc. Lẽ ra hắn nên một cái là có thể đoán được đây là cái gì? Có thể Zoro chỉ số IQ. Thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Nếu như đổi lại là Nami, nhất định sẽ minh bạch. Đây chính là Hắc Hồ Tử mong muốn nghiên cứu tư liệu. Xác thực nói là liên quan tới năng lực trái ác quỷ nghiên cứu quý giá tư liệu. Bên ngoài giá trị, căn bản là không có cách đánh giá. Tặc ha ha, ta thực sự là sơ suất quá. Tại sao không có nghĩ đến? Người sẽ giấu ở trên người. Hắc Hồ Tử hai mắt một sáng. Chợt thả người từ trên cổng thành nhảy xuống. Hắc Hồ Tử cất bước đi hướng Zoro, đem đông tây giao cho ta. Ta có thể thả ngươi một con đường sống. Phải không? Mạng của ta, người nói vẫn không tính là muốn cầm. Có thể, vậy nhìn ngươi đến tột cùng có bản lĩnh hay không lấy được. Zoro không phải sợ lớn, người khác càng là đe dọa hắn, càng là vô dụng, hắn ăn mềm không ăn cứng, khó có được mặt đối mặt cùng Hắc Hồ Tử đứng chung một chỗ. Zoro tự nhiên không muốn buông tha cái này cho giao thủ cơ hội. Tặc ha ha ha, ta không có nghe lầm chớ, chỉ bằng ngươi, muốn khiêu chiến ta. Hắc Hồ Tử trừng lớn hai mắt, khinh thường châm chọc nói. Ngươi tiền truy nã bao nhiêu? Hắc Hồ Tử hỏi. 100 triệu, thế giới chính phủ thật đúng là một đám thùng cơm. Chỉ bằng ngươi, cư nhiên giá trị 100 triệu. Hắc Hồ Tử vừa cười, một bên cất bước đi hướng Zoro. Mỗi một bước bước ra, trên mặt đất trên tảng đá đều sẽ lưu lại một dấu chân thật sâu.